Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đồng hành với tác giả Trương Huệ và tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Quý vị và các bạn thân mến, càng đọc câu chuyện này, Tâm An lại càng cảm thấy thương cho Vân hơn. Có thể ngày hôm nay Vân quyết định không làm cái nghề mạt hạn kia nữa. Cô muốn làm một công việc tử tế, nhưng mà rất nhiều thứ khó khăn lại đến với cô vào lúc này. Bố thì là một người vô tâm, ngoại tình và không quan tâm đến mẹ, còn em trai của Vân lại đang rất nguy kịch, bởi vì cu cậu có căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe điều gì tốt đẹp sẽ đến với Vân khi mà Thành xuất hiện. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 4. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Vân lấy số điện thoại của Thành, cô để đấy thôi chứ không gọi ngay. Đợi em cô phẫu thuật xong, rồi cô mới tính tiếp. Cô quay lại phòng bệnh, lúc này bác gái đang còn ngồi ở trước cửa. Bác ấy gọi Vân ngồi xuống cùng nói chuyện với cô. Cháu ngồi xuống đây, bác hỏi chuyện một lát nhé. Dạ vâng ạ. Thế cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm công việc chăm bệnh nhân này đã lâu chưa? Dạ cháu tên Vân, cháu còn ít tuổi bác ạ. Nói thật với bác, cháu chỉ mới làm công việc này thôi. Không sao, bác thấy cháu thật thà, tỉ mỉ. Nhìn cháu bác cảm thấy yên tâm. Thế mẹ cháu chăm em ở đây, còn bố cháu ở quê à? Dạ vâng ạ. Thế có người yêu chưa? Bác có thằng cháu đẹp trai lắm, lúc nào bác giới thiệu cho. Dạ cháu chưa. Anh ấy đẹp trai như vậy, liệu có chấp nhận một cô gái làm công việc như cháu không bác? Công việc như cháu thì làm sao? Miễn là công việc tử tế, cũng đâu phải là đi cướp bóc hay là làm cái gì đâu. Nếu như bác ấy biết Vân từng làm gái, chắc bác ấy không nói như vậy. Vân chẳng dạy gì mà kể cho bác nghe. Cô khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình chứ. Có phải buổi chiều nay em cháu phẫu thuật không? Dạ vâng ạ. Thế thì bác ở đây, đến khi nào em cháu phẫu thuật xong, kiểu gì cháu cũng bị ảnh hưởng tâm lý, vậy nên bác không yên tâm cho lắm. Vậy còn con gái của bác? Bác nhờ người chăm sóc cho con bé giúp rồi. Khi nãy gọi điện cho nó bảo nó đỡ mệt. Nghe thấy bác kể chuyện về cháu, con bé bảo bác là ở lại, chờ cho khi nào em cháu phẫu thuật xong. Cảm ơn bác. Cháu gửi lời cảm ơn cô ấy. Không biết con gái bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con bé 20. Vậy thì ít hơn cháu mấy tuổi. Nó ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn. Bác ít khi nào phải lo lắng cho nó lắm. Học hành giỏi giang, đang là sinh viên. Tại bị đau bụng, hôm nay không thể nào đến trường được. Dạ, mong em ấy khỏe lại ạ. Bác cũng mong như vậy, mà bác tên là Thanh, biết tên cho dễ xưng hô. Buổi trưa Vân cùng chị trong phòng xếp hàng xin cơm từ thiện, bác Thanh nói với Vân bác ấy mua cho cô. Nhưng mà Vân từ chối, cô không muốn làm phiền bác ấy quá nhiều, sợ bác ấy nghĩ cô lợi dụng. Tâm lý con người luôn thay đổi, nên cứ phải cẩn thận. Cô muốn làm việc cho bác ấy lâu dài một chút. Chị Liên nói với cô. Hôm nay có cơm thịt, mọi bận ấy toàn là cơm chay, thi thoảng có đoàn khác tới thì là có cơm thịt em ạ. Mà em ăn cơm chay có quen không? Em ăn được chị ạ. Nếu mà không quen ấy, đến căng tin bệnh viện mua thêm 10.000 thịt hoặc là trứng mà ăn. Tuy được ít nhưng mà có chất em ạ. Không sao đâu chị, coi như mình tranh thủ giảm cân. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Nhiều lúc chị thèm chai nước ngọt, còn chả dám mua. Tại chị muốn dành tiền xây nhà cho mấy đứa nhỏ. Chị có mấy bé rồi ạ? Chị có 2 đứa nhóc rồi. Làm việc trên này còn bọn nó ở nhà với bố. Bọn nó còn phải đi học em ạ. Ở nhà nuôi mấy con bò với trồng ít cây. Vợ chồng cùng nhau làm ăn. Sau này nếu như có đủ tiền, chị về quê với chồng với các con. Ở trên này một mình chán lắm. Quanh năm suốt tháng chỉ đối mặt với những người bệnh. Nhiều khi tiêu cực lắm. Công việc nào cũng có cái vất vả riêng của nó. Chỉ mong tất cả mọi người đều chân cứng đá mềm để có thể vững bước trên con đường đầy gai góc này, thực hiện được ước mơ mà mình thường ấp ủ. Đến lượt Vân và chị Liên lấy cơm, tự nhiên cô cảm động đến mức muốn khóc. Tại vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ như thế này. Mọi người bao bọc lấy nhau, những người yếu thế hơn được che và chăm sóc, thật sự họ rất tốt. Đi ra khỏi hàng cơm để quay lại phòng bệnh mà nước mắt của cô cứ rơi mãi. Chị Liên tò mò, hỏi cô. Sao thế em? Em cảm động chị ạ. Tại vì ở đây có nhiều hoàn cảnh khó khăn, mọi người cũng đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Bệnh viện mà, có bệnh ý, thì sẽ đi đôi với nghèo thôi. Vân tranh thủ ăn cơm rồi lên phòng bệnh với em. Lúc lên trên phòng thấy em đói nhăn hết mặt mũi, Vân xót xa vô cùng. Đói lắm có phải không? Mổ xong ấy, em được ăn thoải mái. Bác sĩ nói với em như vậy rồi. Chị ăn cơm chưa? Chị đưa mẹ đi ăn cơm đi. Khi nãy mẹ ăn cơm với chị Vân rồi, con không cần phải lo. Em đừng lo lắng gì hết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em nhất định sẽ bình thường khỏe mạnh như bao nhiêu người khác. Chị sẽ cố gắng làm tất cả để lo cho em. Vân nói vậy cho em yên tâm chứ cô lo lắm. Cô rất sợ, sợ những thứ mà cô cố gắng bấy lâu nay để giữ gìn sẽ mất đi. Sợ đứa em trai bé bỏng mà cô yêu quý không thể nào khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô không thể có chuyện gì, nhất định là không để nó có chuyện gì. Đến buổi chiều em trai Vân được đưa vào phòng mổ, Vân nắm chặt tay thằng bé, động viên nó. Cố gắng lên, đừng lo lắng gì, bình tĩnh nhá. Chị đừng lo, mẹ đừng lo cho con không sao đâu. Em nhất định sẽ khỏe lại. Vân muốn vào trong đó cùng với em, nhưng đó là điều không thể. Cô chỉ có thể ở bên ngoài, cả cơ thể cô cứ như vậy run lên khi cô ngồi hàng ghế chờ đợi. Mẹ Vân cũng không kém gì cô, bà ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Đi qua một vài tiếng, nỗi sợ trong lòng bà ấy lại càng lớn dần thêm. Bỗng nhiên bà ấy bật khóc ngon lành. Mẹ sợ quá Vân ơi. Mẹ đừng khóc, trong đấy có bác sĩ mà. Biết là như vậy, mẹ lo quá. Mẹ lo cho em con. Con cũng lo cho em. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, có phải không mẹ? Mẹ không biết. Vân ơi, mẹ lo quá. Mẹ Vân trả lời là bởi vì bà biết trong con người con trai bà ấy có biết bao nhiêu là thứ bệnh. Nhỏ thì thằng bé thiếu máu trầm trọng, cơ quan nội tạng của thằng bé có vấn đề. Lúc nào cũng phải tới bệnh viện lấy thuốc, chữa được bệnh này thì lại phát sinh ra bệnh khác. Bởi vậy bao nhiêu năm nay Vân cứ như vậy, lao đầu đi làm kiếm tiền để có thể điều trị cho thằng bé. Bây giờ trong người thằng bé lại có khối u. Không biết là u ác tính hay như thế nào. Bà lo lắng và sợ hãi. Nhưng bà ấy không dám nói ra nỗi lòng mình, sợ nói ra rồi không thể nào rút lại được, sợ nói ra rồi những thứ kinh khủng khi thành sự thật, bà không có cách nào đối mặt. Vân biết, Vân hiểu, cô hiểu suy nghĩ của mẹ mình, hơn ai hết cô cũng đang sợ hãi. Cả hai mẹ con im lặng, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Ông trời có thể nào ngừng bất công với Vân một chút có được không, để cô có thể sống một cuộc sống tử tế như bao nhiêu con người bình thường. Chỉ vì những đồng tiền mà cô bán rẻ nhân cách của mình, chỉ vì những đồng tiền mà đôi khi cô còn cảm giác mình không cần tự trọng. Thứ mà bất cứ con người nào cũng cần phải có. Những bước chân dồn dập, Vân ngước lên nhìn thấy Lan đang hớt hải chạy tới, đi cùng Lan còn có cả Dũng. Lan vừa tới vội vã hỏi cô. Tình hình thế nào rồi? Thằng bé vào lâu chưa? Bác sĩ nói gì? Thôi, mày ngồi xuống đây. Không sao đâu. Bây giờ dường như Vân đang nín thở chờ đợi. Dũng thấy Vân như vậy cảm thấy thương. Muốn động viên Vân vài câu, nhưng biết là bây giờ Vân chẳng nghe được gì. Dũng im lặng ngồi đó cùng chờ đợi. Đôi khi chỉ vì một hoàn cảnh nào đó khiến cho người ta cảm thấy thương xót vô cùng, cũng vì sự thương xót ấy mà muốn giúp đỡ cho đến cùng. Bác sĩ bỗng nhiên chạy ra ngoài, còn có một y tá đi cùng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu, người nhà ai nhóm máu o, đi theo chúng tôi. Lúc này tất cả mọi người ở đó đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ nhận lại những cái lắc đầu, không một ai trong số họ có nhóm máu o. Vân vội vàng nắm lấy tay của bác sĩ. Em trai tôi bị làm sao? Bệnh viện hết nhóm máu O rồi sao ạ? Chúng tôi không ai có nhóm máu O cả. Xin bác sĩ hãy tìm cách giúp gia đình chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đi tìm, còn người nhà liên hệ với tất cả những người quen biết để thử xem. Có máu càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng nguy hiểm lắm. Hôm nay lượng bệnh nhân đến cấp cứu tự nhiên tăng vọt, nên thời lượng bệnh viện ngân hàng cũng hết máu. Cần phải nửa tiếng nữa mới có kịp. Lúc ấy chỉ sợ... Sau đó họ rời đi, để lại mọi người ở đó vô cùng lo lắng. Tất cả những gì họ nói giống như sét đánh thẳng vào tai của Vân, đau lòng và hoảng hốt. Cô không thể nào kiềm được lòng òa lên khóc như một đứa trẻ. Nếu không có máu thì phải làm sao đây? Lúc này Dũng chợt nhớ ra Thành. Dũng reo lên. Đúng rồi, chính là cậu ta. Cậu ta thuộc nhóm máu O. Tôi gọi điện cho cậu ấy, tới đây ngay lập tức. Dũng ngay lập tức gọi điện thoại cho Thành. Vừa hay Thành đang ở gần bệnh viện. Sau khi nghe Dũng trình bày thì anh tới bệnh viện ngay. Thành không nói tiếng nào, chạy luôn vào phòng trực. Sau đó anh được đưa đi làm xét nghiệm trước khi hiến máu. Lúc ở trong phòng, bác sĩ nói với Thành. Vì đây là tình trạng cấp cứu, lượng máu lấy đi hơi nhiều, nên cậu chú ý sức khỏe. Liệu sức khỏe của cậu có đảm bảo không? Sức khỏe của tôi rất tốt. Bác sĩ muốn lấy bao nhiêu máu cũng được, chỉ cần là cứu được thằng bé thôi. Họ tiến hành lấy máu từ cơ thể của Thành. Thực sự mà nói thì dạo này sức khỏe của Thành không được tốt. Anh không dám nói chuyện này với bác sĩ vì sợ họ từ chối lấy máu của anh. Bởi vậy nên sau khi lấy máu xong, Thành bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lúc anh bước ra khỏi phòng, anh còn phải bám chặt tay vào cửa thì mới có thể đứng vững. Y tá bước tới vội vàng đỡ lấy anh. Kỳ anh ơi, anh vừa lấy máu xong, phải nằm nghỉ ngơi một chút. Nếu không ấy thì phải đứng lòng vòng ở trong phòng thôi. Anh ra đây làm gì? Thành vội vàng quay lại giường nằm. Y tá sau đó bước ra thông báo với Vân, cùng với mọi người. Lấy được máu rồi, nhưng mà người hiến máu sức khỏe không được tốt. Người nhà vào xem tình hình thế nào, để ý anh ta một chút. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Dũng đưa mắt nhìn Vân. Này, cô đi vào xem cậu ta thế nào. Dù trong lòng Vân lúc này nóng như lửa đốt, nhưng Thành là ân nhân cứu mạng em trai cô, nên cô không thể nào bỏ mặc anh khi y tá nói rằng anh không được khỏe. Cô vội vàng đi vào phòng mà Thành đang nằm. Vừa nhìn thấy Vân, Thành ngay lập tức ngồi dậy, dáng vẻ yếu đuối này thật sự khiến cho người ta mất mặt. Em trai của cô thế nào? Đang trong phòng phẫu thuật. Tôi nghe y tá nói rằng anh không được khỏe. Anh cảm thấy trong người thế nào? À, họ nói linh tinh ấy mà. Tôi bình thường, có làm sao đâu. Sắc mặt của anh không được tốt. Phải cho đi lượng máu nhiều như vậy, làm sao có thể khỏe được. Biết đến bao giờ tôi mới trả hết ân tình của anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cô thì nợ tôi cái gì mà trả chứ. Bình thường tôi vẫn hay đi hiến máu tình nguyện. Nếu không phải em trai của cô thì tôi cũng cho. Vân mở túi lấy ra chiếc thẻ mà Dũng đưa cho cô. Anh Thành này, chiếc thẻ này là của anh có phải không? Không phải. Ơ, cô không thấy nó ghi tên của người khác à? Nhưng anh là người đứng sau. Ai đứng sau đứng trước cái gì có quan trọng đâu. Cô được nhận sự giúp đỡ, cô phải trân trọng nó. Mà cô đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện ân tình này kia. Tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Thôi, tôi đi ra ngoài đây. Lúc nào em trai cô phẫu thuật xong, bác sĩ đi tìm cô đấy. Mấy người kia, họ lại chẳng dành cái gì đâu. Nghe Thành nói vậy, Vân đi ra ngoài. Không hiểu tại sao lúc này nói chuyện thấy có vẻ xa cách. Vân lại tự cười chính mình. Khoảng cách có lúc nào gần đâu mà nghĩ tới chuyện xa chứ. Có lẽ Thành quá tốt nên nhiều lúc suy nghĩ của Vân có hơi lệch lạc. Chỉ là Thành đã từng khẳng định mình là người đàn ông có gia đình. Cho dù người phụ nữ kia có như thế nào, thì cô ấy luôn là vợ của anh. Sẽ không có chuyện, có bất cứ mối quan hệ nào phát sinh ngoài luồng, ảnh hưởng tới chuyện gia đình của anh. Vân biết rõ là như vậy. Hơn một tiếng kể từ lúc bác sĩ mang máu vào phòng bệnh, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra một lần nữa. Bác sĩ vừa bước ra, tất cả mọi người chạy tới chỗ ông ấy. Vân vội vàng lên tiếng. Bác sĩ, tình hình em trai cháu như thế nào rồi ạ? Đã qua cơn nguy kịch, khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Tạm thời đang trong phòng hồi sức cấp cứu, phải theo dõi mấy ngày. Người nhà cũng chưa được vào thăm đâu, Có cái gì chúng tôi báo sau. Như vậy là tình hình chưa thực sự khả quan, nhưng không còn trong tình trạng nguy hiểm, có phải không ạ? Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lan có dúi vào tay Vân một cái phong bì. Trong này là số tiền tao có, mày cầm lấy để lo cho thằng cu. Đây là tiền mày vất vả kiếm được, làm sao mà tao nhận được chứ? Thôi, tao không nhận đâu, tao lo được. Tao cho em mày chứ có cho mày đâu mà mày từ chối. Đây là tiền tao thăm nó. Mà tại sao mày có thể nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng mày lại từ chối sự giúp đỡ của tao? Nói rồi bạn bè, cái lúc hoạn nạn phải cùng nhau vượt qua, thế chả nhẽ bây giờ tao là người bị bệnh, mày không hành động giống tao à? Mày có còn xem tao là bạn hay mày không? Thôi được rồi, được rồi. Mày không cần nói nhiều. Biết đâu lúc nào đó tao bị bệnh, tao nằm viện, thì mày mang tiền đến thăm tao. Ok. Mày đừng nói linh tinh nữa, phủi phui cái mồm. Cuộc đời này ai mà chả có lúc ốm đau bệnh tật, không trước thì sau. Thôi, về đây. Này, về ké xe ông Dũng, không phải mất tiền xăng. Lan cùng với Dũng ra về, thấy Lan có vẻ buồn nên Dũng hỏi han cô. Sao thế? Vừa mới vui cười, bây giờ lại buồn. Em buồn vì thương cây Vân. Nó bước chân vào nghề này cũng được một thời gian rồi, chịu không ít khổ cực nhục nhã. Nếu như nó ăn chơi phá phách nghiện ngập, cần tiền phải đu bám cái nghề này, thì thôi, em chả nói làm gì. Đằng này nó chưa được hưởng bất cứ thứ gì, cái giá nó phải trả đắt quá. Mỗi người một số phận, không thể nói trước được đâu. Còn em thì thế nào? Em có định bỏ nghề không? Bỏ nghề, nhưng mà em hơi tiếc. Ơ, tiếc nuối cái gì? Anh nói là anh giúp em cơ mà. Bởi vì sau khi em bỏ nghề, anh không còn là khách hàng thân quen của em nữa. Mối quan hệ của chúng ta phải dừng lại không phải sao? Ơ hay, đừng nói thế, anh buồn bây giờ. Nhưng đấy là sự thật. Bây giờ em là một đứa tham tiền, thì anh chỉ cần đưa tiền là có thể động chạm vào em thoải mái. Nhưng sau này khi em không làm nữa, nếu anh chấp nhận thì chỉ có thể trở thành bạn của em thôi. Còn không, chúng ta là người xa lạ. Anh chưa từng nói mình coi thường hay là như thế nào đối với em. Anh nói rồi, mỗi người mỗi số phận, hơn nữa bản thân anh chả tốt đẹp gì. Nếu nói thẳng ra chả có tư cách gì để mà coi thường ai. Hôm nay làm sao ấy nhở? Tất cả chúng ta đều có tâm trạng và nói chuyện giống như những người trưởng thành. Tự nhiên em thấy buồn cười quá. Đúng là hôm nay cảm giác rất khác. Nếu một ngày nào đó anh may mắn có được người yêu, thì anh phải đối xử với cô ấy thật tốt. Trước tiên, anh phải bỏ cái thói trăng hoa, nếu không cô ấy không hạnh phúc đâu. Còn Lan thì sao? Em muốn yêu một mẫu đàn ông như thế nào? Không như thế nào cả. Nếu có thể chỉ cần họ chấp nhận được quá khứ của em. Nhất định phải để cho họ biết quá khứ của mình sao? Có thể không nói ra được cơ mà. Trên đời này, cái thứ khó giấu giếm nhất chính là quá khứ của mình anh ạ. Trước sau gì cũng có người đào bới nó ra. Lại là cái công việc thấp hèn, họ nhanh tìm thấy lắm. Lan nói xong cười buồn. Lan quyết định rồi, cô chuyển tới căn phòng trọ nhỏ. Tạm thời cô sẽ tìm một mặt bằng nhỏ để mở tiệm hoa. Sau này có thể sống một cuộc sống không dư giả giống như hiện tại, nhưng ít nhất là nó tử tế. Vân và mẹ chỉ có thì nhìn em qua ô cửa kính. Mẹ Vân khóc nhiều đến mức mắt đỏ hoe. Lúc này bà ấy đang còn bàng hoàng. Chúng ta mang ơn cậu ấy con ạ. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải đền đáp cho cậu ấy. Kể cả phải đến hầu hạ cậu ấy, mẹ cũng cam lòng. Người ta không cần đâu, mẹ đừng nghĩ tới chuyện đó. Ai, trong cây rủi có cây may, mình còn may mắn con ạ. Bây giờ mẹ nghỉ ngơi một chút, ở ghế đá kia còn chỗ trống kìa mẹ. Sao mẹ có thể nghỉ được? Em trai con còn chưa tỉnh cơ mà. Nếu mẹ không nghỉ ngơi, đến lúc em con nó tỉnh dậy, mẹ có sức khỏe để chăm nó không? Mẹ có nghe bác sĩ nói thời gian lâu dài không? Nếu như mẹ không khỏe, làm sao mẹ có thể chăm sóc được cho ai? Con ấy phải đi làm cơ mà. Ừ nhỉ, mẹ xin lỗi. Con không phải có ý trách móc gì mẹ, nhưng mà mẹ à, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Muốn em ấy sớm khỏe mạnh, chúng ta phải vững vàng, để còn là chỗ dựa cho em ấy. Mẹ biết rồi, Bây giờ mẹ đi nghỉ đây. Trước khi đi ngủ, mẹ Vân còn cẩn thận đi tìm y tá để nhờ giúp đỡ. Là nếu có chuyện gì thì phải gọi bà ấy ngay ở chiếc ghế đá này. Sau đó bà mới yên tâm. Vân quay lại phòng của chồng bác Thanh. Lúc này bác ấy đang chăm sóc cho ông trong phòng. Nhìn thấy Vân, bác liền hỏi thăm ngay. Tình hình thế nào? Thời gian lâu quá, bác lại cảm thấy hơi lo. Mọi thứ tạm ổn rồi bác. Em cháu bây giờ nằm trong phòng hồi sức tích cực rồi ạ. Ôi, thế thì tốt. Cháu phải mạnh mẽ lên. Như vậy thì em cháu mới có chỗ dựa. Nghe chưa? Tuy là mẹ cháu lớn tuổi rồi, nhưng bây giờ bà ấy lại cần phải dựa vào cháu. Đừng để cho mọi người cảm thấy mình suy sụp. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Mà này, nếu viện phí khó khăn ấy thì gọi cho bác. Bác cho vay ít tiền. Bác có người nhà bị bệnh nên bác hiểu. Cũng may điều kiện nhà bác khá giả, nếu không ấy chả biết làm thế nào. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác tốt với cháu quá. Bác ấy hỏi đi hỏi lại tâm lý của Vân đã bình thường để chăm sóc cho chồng bác ấy chưa. Vân khẳng định rằng cô có thể chăm sóc được bác Thanh, nên bác ấy mới yên tâm trở về. Bắt đầu một công việc mới vô cùng nghiêm túc, con đường này có thể gặp rất nhiều khó khăn chông gai, nhưng mà Vân bằng lòng đối mặt. Vân tranh thủ chạy đi xem tình hình của Thanh thế nào, thì người ta nói rằng anh đã về, sức khỏe còn chưa tốt, mà anh đã đi rồi. Vân vội vàng gọi điện cho anh, sau mấy hồi chuông thật dài, cuối cùng Thanh cũng nghe máy. Alo, tôi là Vân, tôi muốn hỏi anh xem anh khỏe chưa? Cô không cần phải lo lắng cho tôi khỏe rồi. Sao khi anh không ở lại nghỉ ngơi một chút, anh tự mình lái xe về à? Tôi không sao đâu mà, cô không cần phải suy nghĩ, tôi về nhà nghỉ ngơi, tốt rồi. Ở nơi lạ đấy tôi nằm cũng không được. Vậy anh trên xe về cẩn thận nhé, tôi tắt máy đây. Thực ra số điện thoại của Vân Thành chưa từng lưu trong máy, tại vì anh nghĩ rằng mối quan hệ của anh và cô chả có gì để mà phải lưu số của nhau. Anh cũng không có ý định đòi hỏi hay bắt cô phải trả nợ ân tình gì cho anh. Người ta nói đó là sự tử tế, nhưng đối với anh thì không. Anh chưa bao giờ nhận mình tử tế. Nếu như có cơ hội để lợi dụng ai đó mang lại lợi ích cho mình, bản thân anh chưa chắc đã từ chối. Thành về nhà bước vào trong sân. Anh có một cảm giác gì đó vô hình đang bùa vây. Buông tiếng thở dài, Thành tắt máy xe và bước vào trong nhà. Mẹ Thành nhìn thấy anh nhưng không nói tiếng nào. Chắc chắn bà đang giận chuyện. Con chào mẹ, con mới đi làm về. Ai mà dám nhận lời chào của anh. Kìa mẹ đừng nói thế. Lúc sáng con hơi nóng tính, nói chuyện khó nghe. Mẹ thông cảm cho con. Thông cảm cũng được thôi, nhưng sợ được lần này lại thêm nhiều lần khác. Tôi còn tính ở với anh cả đời cơ mà. Bây giờ chắc là phải tự tìm đường mà đi thôi, chứ làm sao mà ở đây được. Mẹ ở với con cũng không sao. Chỉ có điều con sống một mình lâu quen rồi. Nếu như mẹ ở chung với con, mẹ đừng can thiệp sâu quá vào chuyện của con là được. Con không phải là một đứa con bất hiếu, nên mẹ đừng suy nghĩ linh tinh. Nói đi thì nói lại, là anh không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của anh có phải không? Trong khi nhiều thứ, tôi thấy anh sai lẻ ra. Hôm nay con rất mệt, con ốm rồi, mẹ đừng nói gì nữa. Anh đừng có mà lý do lý chấu, không muốn nói chuyện với tôi thì cứ thẳng thừng ra. Mắc mớ gì mà phải ốm đau bệnh tật. Suốt cuộc người mà anh gọi là mẹ có thương anh chút nào không? Tình mẫu tử bao nhiêu năm mới hàn gắn, tại sao có cảm giác xa vời thế này? Thành không nói gì nữa mà đi lên phòng tắm. Trước khi lên phòng anh nói với mẹ. Con không ăn cơm đâu, mẹ với vợ con cứ ăn trước. Thành vừa đi lên trên phòng còn chưa kịp đóng cửa lại thì Giang chạy vào. Cô lại có chuyện gì? Cô không thấy là tôi đang rất mệt sao? Cô muốn gì? Em còn chưa nói gì với anh cơ mà. Nhìn thấy cô là tôi thấy có chuyện không ổn rồi. Anh đi đâu về mà nhìn anh nhợt nhạt thế này? Cứ như là anh vừa làm chuyện gì đấy mất sức. Cô muốn nói gì? Cô muốn cạnh khóe điều gì? Thì ra là như vậy. Anh đừng quên bây giờ, anh vẫn là người đàn ông có vợ. Ai mất mặt, ai thiệt thòi hơn, anh tự hiểu. Cô có muốn thử không? Anh đang đe dọa tôi. Nếu cô còn không mau ra ngoài, tôi lập tức biến nó thành sự thật. Ánh mắt của Thành nhìn cô ta không dám nói thêm lời nào, dù không muốn nhưng phải bước ra ngoài và đóng cửa lại. Đúng lúc này cô Bin chạy lên tìm, thằng bé kéo áo của mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo. Mày muốn ăn, tự đi mà lấy. Cô ta bực bội quát sang cả thằng bé. Cả ngày mày hành hạ tao chưa đủ à? Bây giờ mày còn tiếp tục hành tao. Đẻ ra mày, để mày báo tao, chứ tao trả được cái gì. Thằng bé nghe xong ấm ức, nó muốn khóc nhưng lại không dám khóc, cứ nhìn cô ta mãi. Mày nhìn tao làm cái gì? Mày mà khóc ấy, ngày mai tao cho mày ăn đòn. Thằng bé đưa tay lau sạch nước mắt, sau đó chạy ra ngoài. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không dám khóc nữa. Mày mà nói với ai thì đừng có trách tao, tao bỏ đói mày, để cho mày biết. Cũng chính thời điểm đấy, thằng bé cảm thấy ám ảnh bởi những lời nói của mẹ. Nó bắt đầu cảm thấy sợ Giang và không muốn lại gần cô ta nữa. Nó chạy xuống chỗ bà nội. Bà nội ơi, con ngồi đây chơi với bà, có được không ạ? Được chứ sao không được. Thằng bé này, sao nó lại có nét giống mẹ nhiều thế nhở? Chả thấy giống thằng Thành thế nào cả. Bà ơi, sao bà lại nói thế? Mẹ bảo con giống bố nhất trên đời. Ừ thì giống được chưa? Gớm, bảo không giống một tí là nhảy dựng cả lên. Đúng là quỷ sứ. Bà ơi bà, con là thiên thần, đáng yêu, không phải quỷ sứ. Vâng, thiên thần của bà. Bà ơi bà, như thế nào là yêu thương à bà? Yêu thương ấy hả? Thế sao tự nhiên con hỏi thế? Con thấy tò mò. Ừ, thì yêu thương giống như là mẹ con yêu con, hay là bố con yêu con ấy, nó đại loại như thế. Nhưng mà... Nhưng tại sao nó lạ lắm bà? Lạ cái gì? Con không biết nữa. Ờ, cái thằng bé này nhiều chuyện, y như bố nó hỏi bé. Nhưng mà không sao, như vậy mới có tương lai. Bây giờ bố con làm giám đốc công ty rồi đấy. Con thấy chưa? Tha hồ mà nhiều tiền. Vậy thì bà ơi, có phải bà được hưởng phước đúng không ạ? Ôi dào ơi, ai mà biết được. Có khi thằng bố mày nó lại ném tao ra đường lúc nào không hay. Bố con có hiếu, bố bảo bố yêu bà. Bố mày nói thế hả? Vâng, lúc Du còn ngủ bố nói rằng con ý, bà sắp đến đây ở với chúng ta rồi. Bố cảm thấy rất vui bà. Thế nhưng mà tại sao hành động của nó lại trái ngược hoàn toàn thế nhỉ? Mặt nó lúc nào cũng cau có lầm lầm lì lì. Chắc tại bố con mệt đấy bà nội. Mà này, bà hỏi chuyện này nhá. Con có thấy bố mẹ con sống hạnh phúc với nhau không? Con không biết. Ở chung với bố mẹ hàng ngày, sao con không biết? Thi thoảng con thấy bố mẹ cãi nhau, nhưng mẹ bảo nhà nào cũng thế bà. Bảo con không cần phải để ý mấy chuyện đấy đâu. Thế mà bà cứ cảm thấy lạ lạ. Chuyện gì? Chuyện gì lạ à mẹ? Giang đi tới nên bà ấy không nói thêm gì. Cảm giác như hai vợ chồng Thành không còn mặn nồng như trước đây. Giang ngồi xuống gần bà, ánh mắt buồn hiu. Bà ấy lại hỏi cô. Này, có chuyện gì đấy Giang? Hình như anh ấy có người khác bên ngoài mẹ. Con chả biết có phải không. Nhưng một lần tình cờ xem hộp đen của xe anh ấy, con thấy anh ấy đến một khách sạn. Chuyện này có thật sao? Nhưng mình là phụ nữ, mình phải phôn ngoan một chút con ạ. Nếu như là bốc bánh trả tiền thì thôi. Còn nếu như dây dưa qua lại, kiểu bao nuôi, thì đó mới là vấn đề. Con không dám điều tra. Mẹ biết tính anh ấy rồi. Anh ấy có lúc rất cọc cằn thô lỗ. Con sợ nếu con điều tra ra người phụ nữ ấy, đến lúc anh ấy gặp cô ta nói năng cái này, anh ấy lại đánh con mất. Vậy thì âm thầm mà điều tra thôi, đừng có đến gặp nó vội, xem mối quan hệ của nó và đứa kia là như thế nào. Lỡ anh ấy phát hiện ra thì sao à mẹ? Con là vợ của nó, là người được nó cưới hỏi đàng hoàng, chứ có phải theo không đâu mà sợ. Mình là chính thất cơ mà, đứa kia mới là đứa phải sợ. Con không sợ gì, con chỉ sợ anh ấy không vui. Không có gì phải sợ. Nếu như nó phát hiện ra, mẹ bảo kê cho mày. Giang ngập ngừng một chút, cô ta lại nói tiếp. Nhưng mà con phải ở nhà trông con, chả có thời gian ra ngoài. Mẹ thì già rồi, làm sao làm chuyện đó thay con được chứ? Cái con bé này, sao hôm nay mày ngốc nghếch thế hả? Con cứ ra ngoài, mẹ trông con cho. Như thế có được không mẹ? Tất nhiên là được rồi. Dù sao mẹ chỉ ở nhà chơi, chứ có làm cái gì đâu. Thế thì tốt quá, con cảm ơn mẹ. Thế là đã xong một cục nợ. Giang muốn ra ngoài bay nhảy suốt mấy ngày hôm nay, nhưng mà không có cơ hội. Đứa con thơ cứ quấn lấy chân cô ta, làm cô ta không đi đâu được. Mà mang ra gửi ngoài, thì vướng mẹ chồng cũng không được. Bây giờ nhờ lý do này, cô ta có thể ra ngoài mỗi ngày mà không ai quản thúc. Sao cảm thấy nhớ người tình như vậy? Từ lúc xảy ra chuyện, Thành không thèm động vào người cô ta, khiến cô ta rất khó chịu. Lúc này cô ta đưa mắt nhìn con. Hôm nay Bin muốn ngủ với mẹ hay ngủ cùng với bà nội? Hôm nay con muốn ngủ với bà nội ạ. Cô ta không nói thêm gì, lập tức đi lên phòng của mình. Thấy lạ, mẹ Thành hỏi thằng bé. Sao hôm nay Bin lại không muốn ngủ cùng với mẹ? Thằng bé chỉ trả lời là muốn ngủ cùng với bà nội, chứ không dám nói ra sự thật là nó đang rất sợ Giang. Trong trí nhớ non nớt của nó, không thể nào quên được hình ảnh nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc khi thấy mẹ đang trừng trừng nhìn nó. Không phải là ánh mắt yêu thương mà nó từng thấy. Vừa lên trên phòng, cô ta ngay lập tức lấy điện thoại và gọi cho người tình. Những tưởng anh ta lập tức nghe máy. Nhưng không. Gọi đến 3 cuộc mà không thấy bóng dáng đâu. Giang nhắn tin không thấy hắn trả lời, đành phải liên lạc qua phương thức chuyển khoản. Trong tài khoản không còn nhiều tiền, không thể nào thoáng đãng như trước, mỗi lần chuyển chỉ có thể chuyển 1 triệu. Thế là sau 5 lần chuyển khoản, cuối cùng hắn ta gọi lại cho Giang. Gọi làm gì? Anh tưởng rằng em quên anh rồi chứ? Hâm mà, quên là quên thế nào được, chẳng qua dạo này xảy ra tí chuyện. Em mới không thể nào liên lạc với anh thôi. Anh còn tưởng là em bị chồng phát hiện. Đâu có. Mà sao người ta gọi điện nhắn tin, không thèm trả lời thế? Đến lúc chuyển khoản cho, thì mới thấy mặt. Đừng nói như vậy oan cho anh. Lúc đó anh đang tắm, chưa nào không muốn trả lời em. Nếu như em nghi ngờ tình cảm của anh, anh chuyển lại hết số tiền mà anh vừa nhận từ em. Thôi thôi thôi, em đâu có nghi ngờ. Anh đừng hiểu lầm. Không được gặp anh em nhớ quá, nhớ chết đi được. Hay ngày mai chúng mình gặp nhau nhá. Thôi được, ngày mai chúng mình gặp nhau chỗ cũ, nhá. Hay là mình gặp nhau chỗ khác đi. Ngày mai em gửi địa chỉ cho anh trước 1 tiếng, nhá. Ok. Cô ta tắt máy rồi chìm vào trong những cảm giác của bản thân mình. Cô ta không thể ngờ được tất cả những gì cô ta nói với nhân tình, Thành đều nghe rõ hết. Trong căn phòng của cô ta, anh đã lén cài một chiếc camera siêu nhỏ. Dạo gần đây cô ta đối xử với thằng bé không được tốt, Thành cũng biết điều đó. Anh cũng đang suy nghĩ tới chuyện tự mình nuôi thằng bé mà không cần một người mẹ vô trách nhiệm như Giang. Anh không biểu lộ ra ngoài bởi vì sợ cô ta làm liều. Anh cần phải thu thập đủ bằng chứng và giải quyết êm xuôi chuyện cá nhân của anh trước. Sau đó mới đâm đơn ra tòa. Anh muốn giành toàn bộ quyền nuôi thằng bé và không phải chia cho cô ta bất cứ một chút tài sản nào, bởi vì cô ta không xứng đáng. Cô ta muốn qua lại với người tình sao? Anh không ý kiến, thằng đó trả qua chỉ vì tiền thôi, chứ chả có gì tốt đẹp. Đến khi hết tiền thì tình cũng tan, rồi cô ta biết lúc đấy cô ta đáng thương tới mức nào. Thành tắt đèn đi ngủ, tự nhiên anh cảm thấy chóng mặt. Bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Vân. Anh Thành, anh thấy trong người thế nào? Anh ổn chứ? Thành đọc tin nhắn nhưng anh không trả lời. Anh tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Còn Vân, cô cứ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, nhưng không có tin nhắn. Chắc là Thành đã ngủ say, hoặc anh đang bận làm chuyện gì đó. Cũng có thể là tin nhắn của cô không đáng để người ta mất thời gian trả lời. Chỉ là cô cảm thấy lo cho Thành, lo cho ân nhân của gia đình cô. Cả cuộc đời này cho dù cô có làm gì cũng không thể nào trả hết nợ cho anh. Hơn tất cả, anh lại là người không muốn nhận. Vân tiếp tục công việc của mình. Cô cho bác Trường ăn cữ đêm bằng cháo loãng. Bác ấy vừa tỉnh dậy lại kêu đói. Bác ấy không ăn được bằng miệng mà phải dùng ống thông qua đường mũi. Nhìn bác ấy, Vân cảm thấy thương xót. Bác ấy không nói chuyện được bởi vì phải đeo máy thở. Nhưng mà bác ấy cứ ra hiệu nói chuyện với Vân. Vân vừa cho bác ấy ăn cháo, vừa động viên. Bác ơi, bác đừng suy nghĩ gì. Bây giờ y học phát triển lắm. Bác sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Bác sĩ nói nếu mọi thứ tốt như thế này, chỉ cần vài hôm nữa là bác không cần phải thở bằng máy. Lúc đấy bác cháu mình nói chuyện nhiều hơn đấy ạ. Bác Trường gật đầu, Vân cười tươi lắm. Bác ấy nheo mắt lại, chắc là có ý cười với cô. Ở trong hoàn cảnh bệnh tật như thế này mà bác ấy vẫn lạc quan. Còn Vân nhiều lúc cứ cảm thấy tuyệt vọng vào những thứ không đâu. Bây giờ Vân chợt nhận ra một điều. Nhìn thấy thế giới này là hạnh phúc rồi. Có sức khỏe để đối đầu với cuộc sống này cũng là một loại hạnh phúc. Sau khi cho bác ấy ăn uống xong thì bác ấy đi nghỉ. Vân chợp mắt bên ghế. Đến gần sáng thì Vân giật mình bởi tiếng kêu của máy. Là máy của giường bên cạnh. Lúc này bác sĩ chạy vào đông lắm. Vân cũng hốt hoảng theo họ. Y tá nhanh tay bơm vào trong bình truyền một loại thuốc gì đó. Bác sĩ lấy đèn pin soi vào mắt của bệnh nhân. Có một người bên cạnh cứ liên tục dở bệnh án. Nhìn cảnh tượng thế này, Vân chỉ muốn bật khóc. Cô thực sự rất sợ. Khoảng nửa tiếng sau, mọi thứ có dấu hiệu ổn định hơn một chút. Bác sĩ căn dặn chị Liên vài câu, sau đó đi ra ngoài. Họ đi rồi, Vân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua thấy mắt của chị Liên đỏ hoe. Tội nghiệp anh ấy quá. Còn trẻ mà bị thế này. Vợ thì phải lao đao kiếm tiền, không có thời gian cho chồng. Nghỉ vài ngày thôi là chẳng có tiền mà đóng viện phí. Tiền thuê người cũng rất đắt em ạ. Người ta không giống mình. Người ta quản lý cả một công ty. Nói chung là nhiều mảng lắm. Cũng may mọi thứ ổn định. Khi nãy em sợ quá. Tí nữa em khóc lên chị ạ. Chị cũng đâu có khá gì hơn. Lúc đấy chị sợ. Tự nhiên nhịp tim giảm xuống bất ngờ. Cũng may là chịu thuốc đấy mày. Anh ấy bị tai nạn à chị? Ừ, mới phẫu thuật. Ổ bụng được mấy hôm. Nói chung nội tạng có vấn đề. Nói chuyện tới đây Vân nhớ em mình. Bác sĩ chưa cho người nhà vào thăm. Thằng bé vẫn nằm một mình trong phòng hồi sức. Chắc nó cảm thấy sợ hãi và cô đơn lắm. Lúc này Vân không thể nào kìm được lòng. Cô chẳng thể nào ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Em ước thế giới này chẳng ai có bệnh tật chị ạ. Chẳng có ai phải chịu đau đớn thể xác. Điều ước này chắc không bao giờ trở thành hiện thực có phải không chị? Tất cả mọi thứ đều có quy luật của nó. Sẽ có người được sinh ra và không có người phải mất đi. Bệnh tật là điều không ai có thể tránh được. Mày đừng khóc. Mọi chuyện ấy ổn ấy mà. Chị Liên lau nước mắt cho Vân. Nhìn Vân không hiểu tại sao chị ấy lại cảm thấy thương xót. Mày tranh thủ chợp mắt một chút đi. Lấy sức ngày mai mà chăm bệnh. Em không buồn ngủ nữa. Em tranh thủ đi giặt quần áo, phơi sớm một tí cho nó ráo. Không sáng mai bệnh viện lại cấm, không cho phơi chị ạ. Tình hình bệnh nhân có chút thay đổi. Chị Liên không thể cùng Vân đi xếp hàng xin cơm từ thiện giống như trước. Chị phải ở lại trong phòng để trông chừng. Vân là người xếp hàng hai lần để lấy phần cơm giúp chị ấy. Chị Liên tiết kiệm lắm, chẳng dám ăn cơm ở trong căng tin bệnh viện. Vân biết điều đó, nên cho dù xếp hàng rất đông, cô luôn cố gắng. Đến từ 6 giờ sáng thì Vân xin được hai hộp cháo. Cô tranh thủ mang lên cho chị Liên một hộp, còn một hộp mang đến cho mẹ. Mẹ đang ngồi ở ghế đá trước cửa phòng em trai. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà, Vân không biết phải làm sao. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo đi, còn nóng đi mẹ. Thế con ăn chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Bác sĩ có nói gì không mẹ? Chưa con ạ. Em con còn chưa tỉnh. Thế từ hôm qua tới giờ, bố có gọi cho mẹ cuộc nào chưa? Mẹ gọi ông ấy còn không nghe máy. Cuối cùng ông ấy vẫn tệ như vậy. Bây giờ chắc đang lo chìm vào những cuộc vui của ông ấy rồi mẹ. Thế nên con đừng nhắc tới ông ấy nữa. Lòng mẹ lại buồn thêm. Bao nhiêu năm nay cứ nghĩ cố gắng một chút, thì có ngày ông ấy thay đổi. Ít nhất thì ông ấy cũng thương con thương cái. Đến ngày hôm nay, vào chính giờ phút này, mẹ mới biết. Mẹ mất hết niềm tin rồi con à. Mẹ đừng khóc, mẹ mạnh mẽ lên. Nếu không cả đời này ông ấy không tôn trọng mẹ đâu. Nếu mẹ cảm thấy buông bỏ được một lần dứt khoát, chúng ta cùng nương tựa vào nhau. Cũng tốt hơn là quay về đấy, để nghe những lời sỉ vả của ông ấy. Ông ấy không bao giờ thay đổi đâu mẹ. Mấy chục năm rồi, chứ có phải là một hai ngày đâu. Thôi được, đợi em con tỉnh, Cho dù ở trên này có đi quét rác, mẹ nhất định ở lại với các con. Mẹ không về căn nhà đấy nữa. Còn số tiền bán đất ông ấy có được, mẹ cũng không muốn cùng ông ấy đứng tên. Mỗi ngày nghe ông ta lải nhải, mẹ chỉ nghĩ tới viễn cảnh ấy thôi là mẹ cảm thấy đau đầu rồi. Mẹ khổ cả đời rồi, bây giờ mẹ không muốn khổ nữa. Không hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà suy nghĩ của mẹ lại khác nhiều tới như vậy. Trong khi trước đây Vân khuyên không biết bao nhiêu lần, dù là lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần cảm thấy mẹ thoải mái là được. Nói chuyện với bà một lát, Vân quay lại phòng bệnh của bác Trường. Lúc này cô thấy Lan đang ở đó, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ơ, sao mày lại ở đây? Tết Việt là đến có việc rồi. Ông Dũng báo cho mày một tin vui, là đăng ký thành công cho em mày thuộc diện hỗ trợ của quỹ vì trẻ em. Có thật không? Thật 100%, lần này không phải lo vấn đề tiền bạc nhé. Thế quỹ này công ty nào tài trợ hay là do nhà nước Hà Lan? Ai mà biết, nói chung quỹ chuyên giúp đỡ trẻ em, mình chỉ cần biết như vậy là được rồi, còn mấy thứ khác bỏ qua đi. Tại vì tin vui, tao mới tới đây báo trận hơi cho mày để có thêm không khí. Thôi, mày làm việc đi, tao về đây. Lan đi xuống dưới sân bệnh viện, lúc này có người đang chờ cô. Mở cửa xe bước vào trong, Lan ngay lập tức quay sang hỏi. Quỹ từ thiện vì trẻ em đấy là cái gì? Của ai thế à? Nãy cái Vân hỏi, nên em muốn hỏi cho rõ. Của ông Thành. Ý là ông ấy mở nó để giúp đỡ một mình em trai Vân đấy à? Không phải, giúp đỡ được nhiều người cũng có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng qua là âm thầm làm nên không ai biết. Cậu ta không muốn phô trương. Em hỏi thật nhá, hai người làm cái gì mà giàu thế? Không những có cuộc sống sung sướng mà còn đi giúp đỡ mọi người xung quanh. À thì làm như mọi người thôi. Này, đừng nói hai người buôn bán chất cấm đấy nhá. Em nói linh tinh cái gì thế? Làm gì có chuyện đấy? Em cứ hỏi vậy cho chắc. Nếu trên xe này mà chứa hàng cấm thật thì khi bị bắt em có phải đi tù không? Này, không ấy, em đi vào lòng của anh luôn đi. Đừng có nghĩ tới chuyện đi cùng làm cái gì nữa. Bỗng nhiên Dũng nhìn Lan với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khiến cho cô hoảng hốt. Này, anh nhìn em kiểu đấy, em tưởng anh thích em thật bây giờ. Yên tâm, nếu như có ngày ấy thật thì anh nói trước với em. Bây giờ em muốn đi đâu? Hôm nay anh rảnh cả ngày. Em đi tìm phòng trọ, bây giờ không còn đủ kinh tế để sống trong căn chung cư đấy nữa. Bọn em muốn bỏ nghề. Thề là bỏ luôn, đúng không? Ý anh hỏi là không cần phải thông qua ai. Trước đây không cần ai bảo kê, có phải không? Công việc của bọn em tự do, có khách ý, thì phải chia tiền cho bảo kê, cụ thể là ông Vũ, địa bàn của ông ấy mà. Bây giờ không làm nữa thì nghỉ thôi. Có điều là hết tiền. Nếu như em cảm thấy tìm nhà quá khó khăn, có thể đến nhà anh ở tạm. Em đâu có bị điên. Này nhá, trong đầu nghĩ cái gì? Bật điện lên xem nào. Anh có rất nhiều nhà, có thể cho em mượn một căn. Thế anh không sợ em làm loạn nhà của anh hả? Không, em thì có thể làm được gì chứ. Ăn anh em còn được cơ mà. Sao tự nhiên nói chuyện thiếu nghiêm túc thế nhỉ? Anh độc thân, sợ cái gì mà sợ? Nhưng mà em có cảm giác ông Thành với cây Vân có duyên nợ với nhau. Tiếc là ông ấy có vợ. Sắp đến ngày độc thân rồi. Nhưng mà quá khứ khó lòng bước qua được lắm. Đối với anh quá khứ ấy, là thứ đã qua. Quan trọng là người ta có muốn hay không thôi. Nói thật nha, nếu ai cũng nghĩ được như anh Dũng thì tốt nhỉ. Bây giờ em có muốn đến nhà anh ở không? Em muốn tìm một căn phòng trọ nhỏ trước, sau đó thuê mặt bằng, mở tiệm hoa. Em ở đây luôn. Hôm trước có nói qua là nhà anh có mặt bằng rồi. Anh có nhà cho em ở đấy luôn, khỏi cần phải thuê mặt bằng. Nhưng rốt cuộc anh làm công việc gì? Sao đất cát nào anh cũng có thế à? Anh làm bất động sản, cái nghề mua đi bán lại, cái nào cảm thấy tốt thì giữ. Em thuê của anh ấy thì em trả tiền mặt bằng thuê cho anh thôi, có cái gì đâu mà phải lăn tăn. Cả em và bạn em đều giống nhau, luôn chần chừ trước sự giúp đỡ của người khác. Cơ hội chỉ đến một lần trong cuộc đời mà không biết nắm bắt ý. Đến lúc một mất, một còn, thì hối hận không kịp đâu. Dũng nói xong đổi hướng xe đi vào một con đường khác. Đi thêm khoảng một cây số thì dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Diện tích tuy không lớn nhưng lại nằm ở trung tâm thành phố. Mấy mùa tháng trước còn đang để trống đấy. Lúc trước ở đây là tiệm gấu bông, chồng ăn chơi nhảy múa vỡ nợ nên bán lại cho anh. Ai, đàn ông đúng là những niềm đau. Cô bé, em không nên vơ một đống người tốt và cả anh vào trong đó được. Anh đẹp trai như thế này, quyến rũ thế nào, sao em nữa? Lam bật cười trước một người đàn ông vui tính như Dũng. Sáng hôm sau, Thành tới công ty đi làm như bình thường, như không có chuyện gì xảy đến. Giang thì chỉ đợi sau khi anh đi, lập tức thay quần áo, rồi ra ngoài với lý do đi theo dõi chồng. Mẹ của Thành không mảy may nghi ngờ, còn bảo Giang đi nhanh, kẻo mất dấu. Giang vừa lái xe ra ngoài cổng thì không thấy bóng dáng của Thành đâu nữa. Không biết đi đâu mà có vẻ gấp gáp như vậy. Cô ta chẳng thèm quan tâm, bây giờ Thành qua lại với ai không phải là chuyện của cô ta nữa. Từ lâu chẳng còn tình cảm gì, nếu không phải vì Thành có tiền thì cô ta đã sớm ra ngoài bay nhảy. Trước đó cô ta nhắn tin gửi địa chỉ nhà nghỉ cho Cường, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng hân hoan và dạo dực. Cô ta không thể nào hay biết Thành đã đi lén theo sau và khiến cô ta bất ngờ. Nhà nghỉ mà cô ta vào lại chính là nhà nghỉ đang thuộc sự quản lý của Thành. Đúng là thú vị. Ngay lập tức Thành lấy điện thoại gọi cho quản lý. Chỉ sau vài giây, người đó nghe máy. Dạ, em nghe. Cậu có đang ở trong khách sạn không? Dạ, em có. Cô gái vừa bước vào mặc một chiếc váy màu xanh. Ở phía sau lưng có một bông hoa lớn màu trắng. Nếu thấy cô gái ấy nhớ sắp xếp cho tôi một phòng có sẵn camera. Nhưng mà khách sạn mình làm gì có phòng nào như thế hả anh? Anh bảo là không được quay lén khách còn gì ạ? Thế mà tôi biết, trong khách sạn này có một phòng như thế đấy. Đấy là phòng riêng tư của em với bạn gái. Chủ yếu là em muốn quay lại khoảnh khắc đẹp giữa hai đứa bọn em ấy mà. Tôi không cần biết lý do. Tôi chỉ cần biết cậu phải để căn phòng đó cho cô gái mà tôi vừa mới kể ra. Thôi được rồi, em biết rồi. Nhưng mà anh với cô ấy có quen nhau không ạ? Cậu hỏi để làm gì? Có những thứ không nên biết nhiều. Vâng vâng, em tắt máy đây. Quản lý vừa mới tắt máy thì Giang bước vào. Anh ta nhìn Giang từ đầu tới chân, có thể nói đây là một cô gái khá xinh đẹp. Nhìn qua cũng được thấy nét dịu dàng từ cô ta. Lễ Tân đang định nói chuyện với cô ấy thì quản lý vội vàng bước tới. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? Quản lý thậm chí còn đẩy Lễ Tân sang một bên, cho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy không dám lên tiếng thắc mắc. Giang lúc này đặt chứng minh thư lên bàn, rồi nói tiếp. Cho tôi một phòng ở vị trí đẹp nhất. Có một phòng ở vị trí rất đẹp, mở cửa sổ ra là nhìn thẳng ra hồ bơi. Quý khách có muốn phòng đấy không ạ? Ok, cho tôi. Đây là chìa khóa của quý khách. Quản lý đưa chìa khóa căn phòng ấy cho Giang. Cô ta nhìn dãy số được đánh dấu trên đó và đi thẳng đến thang máy. Giang đi rồi, Lễ Tân mới dám thắc mắc. Anh, căn phòng đấy không được đưa vào hoạt động trong khách sạn mà. Hôm nay đưa nó vào hoạt động thì có làm sao đâu. Dạ, em biết rồi, chỉ là em tò mò. Tôi dặn dò cô bao nhiêu lần rồi, là cô không được tò mò linh tinh. Làm ở đây chỉ cần biết công việc của mình. Còn ai làm gì hay như thế nào, cô không cần bận tâm. Hiểu chưa? Vâng vâng, em biết rồi ạ. Vừa lúc này có một người đàn ông bước vào. Anh ta phong cách có hơi lãng tử một chút. Anh ta cũng đưa chứng minh thư rồi nói với quản lý. Tôi đi cùng với người ở phòng 303. Dạ vâng, chị ấy lên trước rồi. Em mời anh đi theo lối này. Lễ Tân chỉ đường cho hắn ta lên trên lầu, sau đó lại quay về vị trí làm việc. Quản lý cũng rời đi ngay sau đó. Anh ta về phòng mình và lấy điện thoại gọi cho Thành. Lúc này anh đang trên đường đến công ty. Dạ, tôi làm theo những lời anh căn dặn rồi. Đưa họ vào đúng căn phòng ấy. Cảm ơn cậu. Anh đừng khách sáo như vậy, kẻo em bị tổn thọ đi ạ. Tôi tắt máy đây. Xe chạy nhanh tới công ty. Thành vừa bước vào phòng làm việc thì cũng là lúc Dũng tới ngay. Có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế hả? Hôm qua đi bay suốt cả đêm, còn định hôm nay xin nghỉ làm đấy. Bất động sản mà tôi đang nắm giữ trong tay, chiều nay chuyển giao hết cho cậu. Cậu đùa tôi đi à? Cậu bị vỡ nợ, cần bỏ trốn à? Không không, Tôi chỉ muốn sau khi ly hôn, Giang không nhận được bất cứ thứ gì. Nhỡ đâu tôi nổi lòng tham, tôi không trả cho cậu thì sao? Vậy thì cậu chỉ cần ký vào tờ giấy này là được. Dũng cầm tờ giấy lên đọc xong, anh ta chỉ biết cười thôi. Đúng là không thể nào đùa với ông chủ được. Tất cả mọi thứ đều tính toán rất kỹ càng. Vậy chiều nay tới văn phòng công chứng, tôi và cậu cùng đi. Ừ, sao không phải đi bây giờ? Bởi vì cô ta chưa biết là mình đã bị phát hiện. Tội nghiệp cho cô gái ấy. Sắp ra đường với hai bàn tay trắng rồi. Cậu cảm thấy tội nghiệp cũng phải thôi. Lúc này ở bệnh viện, em trai của Vân đã tỉnh. Nhận được tin mà Vân vui đến mức bật khóc. Vậy là mọi thứ đang dần tốt đẹp trở lại. Vậy là cô có thể mơ ước bình yên, ba người sống vui vẻ với nhau. Lúc này thì Vân và mẹ được vào thăm em trai, nhưng chỉ được thăm mỗi người một lượt. Mẹ vào thăm em trước, khi mẹ ra cô mới được vào. Nhìn thấy Vân, thằng bé chảy nước mắt. Chị, chữa bệnh cho em hết nhiều tiền lắm có phải không? Có quỹ tài trợ, không cần phải lo đâu. Em ý, chỉ lo giữ gìn sức khỏe là được. Sao chị đi ra ngoài là bố vào thăm em, có đúng không? Mẹ vừa thay em ra rồi, bây giờ đến lượt chị, rồi đến bố có phải không? À, bố ở quê chưa bán xong đất, nên chưa vào thăm em được. Dù sao thì em phải ở đây điều trị một thời gian lâu dài, nên từ từ bố lên thăm em nhé. Chị đừng nói dối em, bố không lên, chứ không phải là có việc gì bận. Lúc nào em cũng nghĩ là bố thương em, nhưng lần này thì em biết rồi, là em sai rồi. Ơ kìa, em vừa mới tỉnh dậy, đừng có suy nghĩ linh tinh. Em không làm chị lo lắng đâu, chị vất vả khổ vì em nhiều rồi, em sẽ cố gắng. Em phải thật khỏe mạnh, để chị không vất vả vì em nữa. Lần này chị tin, phải cố gắng lên đấy, nhớ chưa? Vì chỉ được thăm có một chút, nên Vân đành phải ra ngoài. Khoảng 1 đến 2 ngày nữa em được ra khỏi phòng hồi sức, lúc đấy có mẹ bên cạnh chăm sóc cho em. Lúc đó thời gian vào thăm cũng linh động hơn. Vừa ra ngoài cô thấy mẹ bật khóc, thật không biết phải nói với bà thế nào. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ thương thằng bé, nhìn nó gầy ruộc cả đi con à. Em tỉnh lại là tốt rồi, còn việc chăm sóc em, thời gian từ từ sau này mẹ đừng quá lo. Mẹ biết là như vậy, nhưng mà nhìn nó mà xem, buồn quá con à. Mẹ, mẹ phải mạnh mẽ lên chứ. Mẹ ở đây trông em nhé, con bây giờ phải đi làm việc đây. Giang với Nhân tình vui vẻ trong phòng khu khách sạn mà không hề hay biết rằng tất cả mọi thứ mình làm đều đang bị quay lại. Thậm chí Giang còn mạnh miệng thề thốt với tên Cường kia. Sau này em sẽ mua một căn nhà rồi chúng ta cùng nhau sống ở đấy nhé. Em bảo mua ô tô cho anh, còn chưa mua được cơ mà. Để mấy hôm nữa em rút tiền bảo hiểm rồi em mua cho. Thế chồng em không cho em tiền à? Lúc trước cứ mấy ngày là đưa tiền cho anh rồi. Anh vì em hay là vì tiền chứ? Em biết hoàn cảnh của anh mà. Anh còn đang phải đi học, gia cảnh lại khó khăn, nên anh mới phải nhờ đến em. Anh biết là kiểu gì em cũng coi thường anh mà. Anh đừng có nghĩ như vậy. Không bao giờ có chuyện em coi thường anh. Giang lấy cái túi sách rồi lấy từ trong đó ra mấy triệu đưa cho Cường. Hôm nay em hết tiền rồi, anh cầm tạm mấy triệu mua cái gì về mà bồi bổ nhá. Sức lực của anh gần như cạn kiệt rồi đấy. Vậy thì em mới yên tâm được chứ. Nhưng mà dù sao ấy, phải chăm sóc để làm sao cho cái đấy được ăn no một chút. Cường vòng tay ôm lấy Giang vào lòng. Đúng là cảm giác được trai trẻ ôm nó khác biệt hẳn. Bảo sao không nhớ, không thương cho được chứ. Sau khi chơi bời chán với Nhân tình, Giang quay trở về. Lúc này tâm trạng của cô ta đang rất tốt, nên vừa về tới nhà, lập tức ôm lấy Cu Bin. Con trai, con ở nhà hôm nay có ngoan không? Thấy Giang vui vẻ như vậy, nên mẹ của Thành liền lên tiếng. Có phải tất cả những chuyện mà con nghĩ đều là hiểu lầm không? Nên mới vui vẻ như thế. Không phải đâu mẹ, là vì hôm nay trong lúc theo dõi anh ấy, con có mua được một món đồ ưng ý, nên tâm trạng của con tốt hơn. Cô ta lấy ra một chuỗi ngọc trai rồi đưa cho bà ấy. Con thấy nó rất hợp với mẹ, mẹ đeo thử xem có đẹp không. con mua đồ cho mẹ. Vâng, con thấy mẹ vất vả, con thương lắm. Con là con dâu của mẹ, anh Thành nhà con lại không thông thạo mấy chuyện này, nên không biết cách chăm sóc mẹ. Con muốn thay anh ấy làm mấy chuyện này mẹ ạ. Buổi chiều lúc Thành với Dũng trên đường tới văn phòng công chứng, thì như nhớ ra điều gì, Dũng lên tiếng hỏi Thành. Trong số bất động sản này, có cái nào cậu và cô ta cùng đứng tên mua hay không? Tất cả đều là tên một mình tôi. Sao thế? Sợ họ đòi chữ ký của cô ta. Cậu không phải lo. Trước giờ cô ta chỉ biết tiêu tiền, chứ bao giờ nhóm nhóm gì tới mấy thứ này. Tôi phải làm để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Có vẻ cậu hơi cẩn thận quá. Sau khi làm tất cả mọi thứ thì trời tối, mọi thứ mà Thành muốn cũng làm xong xuôi. Nên anh quay trở về. Hôm nay ăn cơm cùng với mọi người vì tâm trạng của anh đang rất tốt. Anh sắp có thể tiễn người đàn bà lăng loàn này ra khỏi nhà. Nhìn sắc mặt vui vẻ của cô ta là Thành biết rằng hôm nay cô ta đã phấn khích tới mức nào. Anh không ghen tuông, chẳng cảm thấy buồn giống như trước. Anh đã chấp nhận chuyện mình bị cắm sừng. Ăn cơm xong, Thành lại bế con và ru ngủ thằng bé. Thằng bé đòi anh kể chuyện, đủ thứ chuyện trên đời. Cũng may là mọi thứ đều có sẵn trong điện thoại, anh chỉ cần mở ra để đọc cho thằng bé nghe. Gần một tiếng sau, thằng bé mới chịu đi ngủ. Lúc này anh đang định tranh thủ làm nốt công việc của mình, thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy Giang đang đứng ở đó. Có chuyện gì? Em muốn nói chuyện với anh một chút. Chuyện gì mới được chứ? Phải có chuyện quan trọng, em mới muốn nói riêng với anh chứ. Cô đi vào trong đi. Cô ta bước vào bên trong, nhìn lên giường một lượt và hỏi vu vơ. Hôm nay mẹ thích một chuỗi vòng ngọc trai rất đẹp. Em đã mua cho mẹ đấy. Ừ, cảm ơn cô. Anh không có ý định trả lại tiền cho em sao? Trả lại tiền á? Cô có bảo cô mua sao? Anh nói chuyện như thế là không được. Đó là mẹ của anh. Anh không chăm sóc tốt cho bà ấy, khiến cho bà ấy buồn. Em đã thay anh làm chuyện đấy, em không thèm lấy công rồi. Nếu như trước đây em có nhiều tiền thì chả nói làm gì. Nhưng bây giờ kinh tế eo hẹp quá. Cô muốn bao nhiêu? Thực ra thì cũng không nhiều. 50 triệu thôi. 50 triệu? Cô nghĩ tôi là trẻ con đấy à? Ngọc trai gì mà tới 50 triệu? Thì là món quà cho mẹ anh đấy thôi. Thế mà anh còn tiếc rẻ. Cô đi về phòng đi. Lát nữa tôi chuyển khoản cho cô. Cô ta bước ra ngoài, Thành lấy điện thoại chuyển luôn vào tài khoản của cô ta 100 triệu, coi như là anh còn giữ chút tử tế cuối cùng. Thành biết cô ta không có tiền. Lúc trước có bao nhiêu tiền, cô ta đều đưa cho tình nhân hết cả. Bây giờ lại còn giở trò để moi tiền của anh. Thật không nghĩ lại đi tới nước này. Giang nhìn thấy số tiền hơi giật mình, bởi vì cô ta không nghĩ Thành lại hào phóng tới như vậy. Thế mà cô ta lại còn không mảy may nghi ngờ, còn nghĩ rằng chắc chắn là Thành sắp quay lại yêu thương cô ta như những ngày đầu tiên. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau đó, cô ta đều hẹn gặp nhân tình ở khách sạn cũ. Không hiểu vì lý do gì, cô ta muốn nhất định lấy cái phòng có gắn camera. Chắc chắn vì phòng đó phong cảnh đẹp. Đấy là vì cô ta không biết thôi, chứ nếu cô ta biết mình bị theo dõi nhất cử nhất động, thì làm gì có chuyện đấy. Cô ta thiếu thốn tiền bạc để cung cấp cho nhân tình, thậm chí đến cả đồ trang sức mà Thành mua tặng trước đây, cô ta cũng mang bán sạch. Có một lần cô ta còn vào cả trong phòng Thành để lấy đi chiếc nhẫn vàng mấy cây. Bình thường thì Thành không bao giờ để ý tới trang sức. Nhưng mà ngày hôm đấy, anh lại muốn đeo chiếc nhẫn ấy. Làm ăn mà, quần áo mặc và những thứ phụ kiện trên người luôn phải phù hợp. Hôm nay anh đi gặp một vài người có máu mặt. Tìm cả một lúc lâu không thấy chiếc nhẫn đâu. Anh bắt đầu check cam. Tại vì trong đầu anh có nghi ngờ một chút. Những hình ảnh đầu tiên hiện ra khiến cho anh cảm thấy rất bực bội. Cô ta gần như lục tung phòng của anh lên để tìm kiếm. Có mấy tờ tiền kỷ niệm để trên kệ sách, cô ta cũng lấy luôn. Bây giờ cô ta túng thiếu đến mức làm liều như thế này rồi sao? Thành suy nghĩ một lát, cuối cùng anh phải đưa ra quyết định. Cần phải tách cô ta ra ngay khỏi đứa con trai của mình. Nếu không sớm muộn gì thằng bé cũng chịu ảnh hưởng. Không muốn làm to chuyện ảnh hưởng tới tâm lý của bé Bin, anh vẫn đi làm việc của mình. Đến tối về, anh mới nói chuyện với Giang. Lần đầu tiên sau rất rất nhiều ngày, Thành mới chủ động tìm cô ta nói chuyện, khiến cho Giang vô cùng ngạc nhiên. Anh tìm em có chuyện gì thế? Con sắp đi học, tôi muốn thằng bé tham gia hoạt động cùng với các bạn trong trường mới. Hoạt động như thế nào? Có cần em đi cùng con không? Không cần đâu, ở đây có giáo viên và người ta chăm sóc. Nếu cô muốn đi cùng thì cũng được, đi tầm một tuần. Đi tận một tuần cơ à? Lâu như vậy làm sao em đi được? Ở nhà còn phải chăm sóc cho mẹ, với cả lo công việc nhà nữa. Nếu cô bận quá thì cô không cần phải đi, cứ để con chơi với các bạn và để cô giáo chăm sóc là được rồi. Không tham gia không được à? Con đi lâu thế này em nhớ con chết mất. Cô phải để cho con có những hoạt động cộng đồng. Cứ để cho nó ở nhà như thế này, biết khi nào nó mới trưởng thành chứ. Sau này nó còn phải đi học, nó phải hòa đồng với tất cả mọi người. Em biết là như vậy, nhưng mà em chưa xa con bao giờ, em lo cho con lắm. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Ý của anh là... Ý tôi là thằng bé sau này đi học càng ngày, cô nên tập dần cho quen đi. Cô ta chẳng buồn nhớ nhung gì con đâu, chẳng bận rộn đến mức không có thời gian đi cùng con đâu. Chỉ là cô ta muốn sang với ân tình, nhưng mà không muốn xa con, bởi vì đứa con là bùa hộ mệnh duy nhất của cô ta lúc này. Trong lòng còn một chút lấn cấn, cuối cùng cô ta quyết định ở nhà. Thời gian này đang vui vẻ với nhân tình, cô ta không muốn lãng phí một giây một phút nào cả. Thành cũng đoán trước được kế hoạch của mình sẽ thành công. Dễ gì mà cô ta chịu xa nhân tình của cô ta chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 4, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Thật sự là Thành là một chàng trai vô cùng là tử tế, phải dùng lời tử tế bởi vì trong lúc quá trình mà vợ của anh ngoại tình thì Thành luôn luôn tử tế và giữ khoảng cách với Vân, không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ của mình và giúp đỡ Vân, giúp đỡ cho em trai của Vân, cũng như là đang tìm cách để ly hôn với một người vợ lăng loàn. Và không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Ấn tượng về nhân vật Thành khiến Tâm An phải tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Và quý vị hãy cùng chờ đợi với Tâm An vào tối ngày mai nhé. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.